tốt nhất con rể, chương 2058, giết chết ngươi, liền như bóp chết một con kiến dễ. Gocchuyenaudio.com, ngươi cảm thấy thế nào? Nói chuyện lúc trước nam tử lạnh giọng cười một tiếng, dùng chân dẫm lên Lâm Vũ bả vai, đem Lâm Vũ thân thể ngửa mặt đá ngã lăn đi qua. Lâm Vũ lúc này mới thấy rõ cái này bốn tên nam tử khuôn mặt thần sắc không khỏi biến đổi thoáng có chút kinh ngạc. Chỉ gặp cái này bốn tên nam tử tướng mạo cực kỳ phổ thông lạ lẫm, điển hình người phương Nam gương mặt rất giống trên đường cái đường thường người, lần đầu tiên cảm giác cho người ta có chút quen mắt thế nhưng tinh tế xem xét Lâm Vũ lại không biết cái nào. Nếu như nói những người này là người Tây Phương, cái kia Lâm Vũ liền có thể kết luận, bọn hắn đến từ đặc tình sử, nếu như những người này là Đông Doanh người, đó chính là kiếm đạo tông sư Minh người. Mà bây giờ, nhìn thấy bốn người này khuôn mặt, Lâm Vũ một thời gian lại có chút ít mờ mịt không biết mấy người này kêu là người nào làm việc. Ta cùng các ngươi, giống như, chưa từng thấy đi, Lâm Vũ hai mắt trực câu câu nhìn qua bốn người này, thanh âm khàn giọng nói. Ngươi là chưa thấy qua chúng ta, nhưng mấy người chúng ta thế nhưng là đã sớm nghe nói qua ngươi đại danh a, trong đó một tên mặt chữ điền nam hướng Lâm Vũ hắc hắc cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra. Ngươi Hà Gia Vinh khả năng nhẫn nại đâu, bất quá hôm nay gặp mặt thật sự là có tiếng không có miếng, lão nghe người khác nói ngươi cỡ nào lợi hại cỡ nào, kết quả hiện tại rơi xuống chúng ta ca bốn cái trong tay còn không phải chó chết một đầu, chúng ta muốn lấy chết ngươi, liền như bóp chết một con kiến dễ. Nếu như không phải là vì trở về cùng Wendell tiên sinh phục mệnh, ta thật muốn trực tiếp làm thịt tiểu tử này. Đầu lĩnh mặt trắng nam tử nhìn qua trên mặt đất Lâm Vũ, trong mắt lóe ra hưng phấn quang mang, hưng phấn nói. Như thế, chúng ta tại trên quốc tế quả thật liền dương danh lập vạn. Wendell, Lâm Vũ nghe được cái tên này sau lập tức nhướng mày, cẩn thận suy nghĩ một chút tiếp theo hai mắt đột nhiên sáng lên, nhìn qua bốn người này kinh ngạc nói. Các ngươi là đặc tình, bởi vì quá kích động thanh âm hắn lập tức mất tiếng xuống tới. Hắn cẩn thận hồi tưởng một phen, mới đột nhiên nhớ lại cái này. Wendell chính là Derek phụ tá, nói cách khác bốn người này là làm đặc tình sử làm việc. Không sai, chúng ta là đặc tình sử người. Mặt trắng nam tử gật gật đầu cười tủm tỉm nói ra. Derek tiên sinh để cho ta cùng ngươi vấn an, chấm, vừa mới nói xong, mặt trắng nam tử hung hăng một cước đạp đến Lâm Vũ trên mặt. Lâm Vũ chợt cảm thấy xoang mũi cùng trong miệng chua chua, một luồng cảm giác đau mãnh liệt mà tới, ngay sau đó hắn lỗ mũi nóng lên, máu mũi theo khóe miệng chảy xuống. Hắn chí cương thuần thể bảo vệ hắn thân thể, lại không bảo vệ được hắn bộ mặt. Nếu như đổi thành thường ngày, có người dám can đảm đối với hắn như vậy, chỉ sợ sớm đã chết đến trăm ngàn lần, thế nhưng lúc này Lâm Vũ, lại chỉ có thể giống than bùn nhão một dạng nằm tại trên mặt đất cái gì đều không làm được mặc người nhục nhã. Hắn cắn răng, lạnh lùng chừng cái này mặt trắng nam tử một chút thanh âm khàn giọng nói. Ta nhớ kỹ ngươi, mặc dù hắn âm lượng không lớn thế nhưng hắn đao đồng dạng ánh mắt sắc bén cùng toàn thân xâm nhiên sát khí, vẫn là để mặt trắng nam tử trong tim không khỏi run lên, không đến tuôn ra một luồng hoảng sợ, vô ý thức lui về sau một bước. Gocchuyenaudio.com, đại ca ngươi sợ tiểu tử này làm gì, hắn động đều không động được. Một bên mặt chữ điền thấy thế hướng mặt trắng nam tử nói ra, tiếp theo thần sắc lạnh lẽo, xông đi lên, chiếu vào Lâm Vũ trên thân hung hăng đạp mấy cước, một bên đạp một bên tức giận mắng. Thảo mẹ ngươi, đều sắp chết đến nơi, còn dám cùng chúng ta giả lão sói vẫy đuôi. Công khai nói cho ngươi tiểu tử, mặc dù chúng ta bây giờ không giết chết ngươi thế nhưng một hồi Wendell tiên sinh gặp xong ngươi, ngươi đồng dạng phải chết. Phía sau một cái mặt ngựa nam cũng tiếp theo hướng Lâm Vũ lạnh giọng quát. Bọn hắn mới không sợ Lâm Vũ trả thù đâu, bởi vì Lâm Vũ căn bản là không sống quá ngày hôm nay. Lâm Vũ hai mắt trừng trừng, trợn mắt nhìn, tỏ ra cực kỳ phẫn nộ, nhưng lại hết cách. Còn mẹ hắn dám trừng, lại trừng trước tiên đem ngươi tròng mắt móc ra. Đứng tại phía sau cùng mắt tam giác hướng về phía Lâm Vũ vừa trừng mắt uy hiếp lung lay trong tay minh sắc bén chủy thủ, đồng thời hung hăng hướng phía Lâm Vũ trên mặt nhổ ra một cục đàm. Lâm Vũ mím môi, nhìn chằm chằm hắn, trong mắt sát khí tứ đãng, nóng lòng một trường vỗ nổ cái này mắt tam giác não đại. Được rồi, đừng nói nhảm, nắm chắc dẫn hắn đi gặp Wendell tiên sinh đi. Trắng nõn nam tử trầm giọng nói ra, tiếp theo khoát khoát tay, ra hiệu những người khác xem Lâm Vũ dựng lên tới. Mắt tam giác cùng mặt chữ điền hai người lúc này mới tiến lên xem Lâm Vũ kéo dậy, đem Lâm Vũ cánh tay khoác lên hai người bọn họ trên vai, một trái một phải mang lấy Lâm Vũ. Bởi vì Lâm Vũ xử không lên một chút khí lực cho nên toàn bộ thân thể lực lượng đều đặt ở trên người bọn họ. Đừng nói, cái này Manson tiến sĩ dược dịch thật đúng là có tác dụng, tiểu tử này một chút cũng không động được. Mặt chữ điền cười hắc hắc nói ra, Đúng thế, đặc tình sử là cái gì cơ cấu? Như loại này kỳ hiệu dược Derek tiên sinh trong tay không biết có bao nhiêu đâu. Trắng nõn nam tử mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo cùng hướng tới nói ra, nâng lên đặc tình sử cùng Derek, thần sắc lúc đó mang theo tràn đầy cung kính. Các ngươi nói là, các ngươi cho ta dùng là, Manson, Sincott nhằm vào ta phát minh người máy dược dịch. Lâm Vũ nghe được bọn hắn lời nói đột nhiên giật mình, không nghĩ tới bộ thừa trước mấy ngày vừa đề cập với hắn tỉnh cái này dược dịch bây giờ lại liền dùng đến trên người hắn. Thế nhưng là, hắn căn bản không biết cái này người máy dược dịch là khi nào rót vào trong cơ thể hắn. Mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương, ngay, bi, ép, cung, dai, lao, yêu, duông, chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc, nam chính thì bá. Cách chương.